Thốn Mang, chương 444, La Thiên Huyễn diệt trận, gocchuyenaudio.com, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người bay khắp trốn, kiếm chém ngập trời, các loại cấm chế pháp thuật giống như cánh hoa bao phủ, từng tràng tiếng oanh long không ngừng vang lên, người tiên giới và ma giới chưa áp sát nhau, người ma giới đã chết mất một ít. Tiên giới người rất giỏi viễn công, đám tiên giới chỉ biết làm cái trò này. Lãnh Huyết Ma Đế đứng trên không, cười lạnh nói. Hắn có kinh nghiệm vài lần tiên ma chi chiến, đối với thủ đoạn của tiên giới cũng rất rõ ràng, trong lịch sử tiên giới thường có thủ đoạn rất lợi hại. Bất quá hắn cũng từng trải qua tiên thiên thái cực âm dương, còn có một lần thấy nam cực tiên ông sử dụng túi càn khôn. Hai lần này bị tổn thất không ít nhân mã, còn trong những tiên ma đại chiến khác người tiên giới chỉ có thể dựa vào thân pháp mà tránh né người ma giới, sau đó viễn công, một khi bị người ma giới đánh giáp lá cả những người tiên giới coi như thất bại. Đánh cận chiến, phùng phùng, hai tiếng liên tục một cú đá phá tan đan điền, một cú đã nữa đánh nát bổn mạng Nguyên Anh, đợi đến khi Nguyên Thần muốn chạy trốn, một đạo lãnh quang xẹt qua, đó là một thanh trường kiếm. Ngắn ngủi trong chốc lát một người tiên giới đã bị một cao thủ ma giới giết chết. Tiên giới các ngươi đánh cận chiến thật quá kém. Một cao thủ ma giới sắc mặt nhợt nhạt khinh thường nói, đột nhiên cao thủ ma giới này sắc mặt biến đổi, lúc này thân hình nhoáng lên, nhưng một thanh phi kiếm từ trong khối khiên giáp bắn ra vào người hắn. Chỉ biết đánh lén, cao thủ ma giới trong mắt hiện lên chút sát khí thân hình chợt lóe, liền hướng về phía người đánh lén kia đuổi giết. Một mảnh hỗn loạn cả trên thiên hà, vô số cao thủ ma giới và tiên giới giết chóc lẫn nhau. Hết cao thủ này đến cao thủ khác chết trong chiến đấu, chủ yếu kẻ chết là ma vương. Số ma quân chết không nhiều lắm, số lượng bị chết không đáng quan tâm. Có lẽ chỉ khi ma đế bị chết mới khiến cho người ta hơi khiếp sợ. Tiên ma đại chiến, ngoại trừ tam tôn, tam thanh chiến đầu với nhau, còn có một nguyên nhân khác. Đó là làm cho cao thủ các giới chết đi một phần. Tỷ như ma quân, ma vương, thậm chí cả ma đế. Vì những người này đều bất tử, nên cao thủ ma giới càng ngày càng nhiều, lãnh địa tự nhiên có vẻ thiếu hụt, trước sau cũng sẽ xuất hiện vấn đề về phân phối. Lần này tiên ma đại chiến cũng rất lạ, sao yêu giới và minh giới đều không tham gia. Lãnh Huyết Ma Đế có vẻ hơi nghi hoặc, tiên ma chi chiến, có hai đại trận doanh chiến đấu với nhau, thường thì yêu giới và minh giới cũng có vài yêu đế, minh đế cao thủ cấp bậc siêu cấp tới hỗ trợ, nhưng lúc này lại không có lấy một người nào, không thể không làm cho mọi người nghi hoặc. Ở đây toàn là người của ma giới, một phương tiên giới cũng như vậy, quỷ giới cũng không có ai đến hỗ trợ, không biết rốt cuộc nguyên nhân ra sao. Tiên giới có vẻ tàn mạn nên bình thường hầu như không có chiến đấu, còn ma giới chém giết lẫn nhau khá thường xuyên. Chỉ cần phát sinh một lời bất hòa là có thể chém giết rồi, cũng có thể vì lãnh địa mà chiến đấu, chém giết, thậm chí những người chiến đấu giỏi còn rất được tôn sùng, tự nhiên thực lực chiến đấu của người ma giới rất mạnh. Trong hỗn chiến, ma giới một phương rõ ràng chiếm tiện nghi. Thời gian ngắn ngủn qua đi tiên giới đã chết gần vạn nhân mã, còn bên phía ma giới chết khoảng 1.000 nhân mã. Đây là kết quả hỗn chiến, bất quá chiến. gocchuyenaudio.com, đấu lâu như thế, mới là khai vị mà thôi. Chính thức chiến đấu là ma đế tiên đế gặp mặt. Huyền Đô Đại Pháp Sư khuôn mặt lãnh khốc nhìn không thể biết được hắn đang buồn hay vui. Lùi lại, đột nhiên, Huyền Đô Đại Pháp Sư ra lệnh, thanh âm vang vọng trên cả chiến trường, trên chiến trường vô số tiên nhân khi nghe thấy nhất thời giá ngự kiếm tiên bay nhanh thoát đi. Ha ha chạy hả tốt, giết giết giết hết đám tiên giới đi, giết sạch 13 châu đảo đi. Nhàm dòng ma đế ra lệnh, nhất thời hơn 10 vạn ma giới cao thủ xông lên chém giết, còn Lãnh Huyết Ma Đế và Hạng Vũ cũng đồng thời ra lệnh xung phong. Mấy lần trước phần lớn cũng như thế, tiên giới đánh với ma giới. Ma giới trong các trận chiến phá vỡ phòng ngự trước, rồi sau đó ma giới đều thắng. Tiếp theo ma giới nhân mã đuổi theo tiên giới, rồi đến các địa phương tiên giới cướp đoạt, còn nhân mã còn lại của tiên giới lui về các địa phương bố trí pháp thuật cấm chế tổ chức đánh du kích. Do đó Hạng Vũ và Lãnh Huyết Ma Đế cũng không hề hoài nghi, rất tự nhiên hạ lệnh xung phong. Chém giết một mạch những cao thủ ma giới đã hưng phấn, lại càng thêm hưng phấn. Ở ma giới thiên tài địa bảo rất thưa thớt, tỉ như những châu báu dược vật gia tăng công lực. Lý Dương lúc trước vì huyết lăng đan mà phải liều mạng, nhưng ở tiên giới, loại bảo bối như thế cũng nhiều hơn rất nhiều. Mặc dù không chân quý bằng băng lăng hoa hồn nhưng những linh thảo diệu dược thấp hơn một chút cũng có không ít. Đây cũng là nguyên nhân mà các cao thủ ma giới muốn tiến vào tiên giới. 21 vị ma đế kể cả tam đại thống soái cùng xung phong tiến lên. Tam đại quân đoàn lúc này chưa hề tách ra, chỉ khi tới nội bộ tiên giới mới có thể phân nhánh. Sư tôn, xem ra có gì đó bất thường. Thành âm Điền Cương đột nhiên vang lên, lần này đại chiến Điền Cương cũng xuất kích. Điền Cương lĩnh ngộ được phù pháp ẩn chứa trong thần khí khai thiên thần phù, có tiến bộ rất nhiều, trận chiến này rất có ích với hắn. Nghe Điền Cương lên tiếng, các ma đế ở đây cũng đều chú ý tới. Chỉ thấy những cao thủ ma giới đi tựa hồ không nhìn thấy đường, không còn hướng về phía trước sông tới, mà ngừng lại loanh quanh trong vòng 100 dặm. Là trận pháp, lãnh huyết ma đế nhướng mày, rồi đột nhiên Huyền Đô Đại Pháp Sư xuất hiện phía trước đại quân, trong tay xuất hiện lá cờ có tản ra ngọn lửa màu xanh, chính là cây cờ Huyền Đô Ly Địa Diệm Quang, một thần khí do chính người đứng đầu Tam Thanh ở tiên giới lão tử tự mình luyện chế. Huyền Đô Đại Pháp Sư vung cây cờ Huyền Đô Ly Địa Diệm Quang lên, mấy ngàn đạo thân ảnh từ 9 tầng trời bay xuống, bay tới phía sau ma giới đại quân, phía sau Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng xuất hiện mấy ngàn cao thủ, mỗi một đều có thực lực là cửu thiên huyền tiên, không có một tiên quân tiên đế nào. Huyền Đô, ngươi đang làm trò quỷ gì thế? Nham Dòng ma đế quát hỏi. Các ma đế ở đây trong lòng cũng rất kinh ngạc, vừa rồi bọn họ đều sử dụng thần thức kiểm tra, phía trên đầu tuyệt đối không có ai, trên 9 tầng trời cũng không có khả năng có người của tiên giới, thế thì từ đâu đẻ ra lắm người như thế, lại còn hoàn toàn vây chặt cả đại quân. Huyền Đô Đại Pháp Sư mỉm cười nói, các vị, đây là trận pháp do chính sư tôn ta tự mình sáng tạo ra, chính là dung hợp tiên thiên thái cực âm dương và La Thiên Huyễn Diệt Trận mà thành, tên là Vạn Tượng La Thiên Trận. Để bày, gocchuyenaudio.com. Trận này một vạn cửu thiên huyền tiên đã là được sư tôn làm phép ẩn giấu hết khí thức thần thức các ngươi không phát hiện được cũng là bình thường thôi. Tất cả những gì cần nói đã nói cho các ngươi rồi, các ngươi có giỏi thì phá trận đi. À còn có một việc, trận này do chính ta chủ trì. Nói rồi Huyền Đô Đại Pháp Sư vung lên cây cờ Huyền Đô Ly Địa Diệm Quang. Nhất thời cao thủ ma giới ở đây cảm giác thấy tràng cảnh chung quanh biến đổi, nhất thời căn bản không phân biệt rõ mọi vật, không phân biệt rõ Nam Bắc. Thậm chí còn xuất hiện các loại huyễn cảnh, các ma đế công lực cao như Hạng Vũ, có thể không chịu ảnh hưởng của huyễn cảnh, nhưng đám ma vương thì không còn chút lực chống cự nào, cũng có một bộ phận ma quân chịu ảnh hưởng của huyễn cảnh. Lão tử quỷ này, Nham Dòng vô cùng giận dữ, cũng không biết nói gì hơn. Vì bố trí đại trận này, lão tử tự mình làm phép xóa khí thức của một vạn cao thủ. Giờ thủ đoạn như thế, lão tử xem ra rất muốn thắng trận này. Các vị đạo hữu, các ngươi có thể có biện pháp phá đại trận này không? Hạng Vũ quay đầu lại nhìn về phía các vị ma đế, dò hỏi. Các ma đế ở đây cơ hồ đồng thời nhìn về phía một người, chính là người có kiến thức về trận pháp nghệ thuật trong số những ma đế, Phương Diễn ma đế. Phương Diễn ma đế được công nhận là một trong đệ nhất ma giới trận pháp cao thủ, ít nhất ở đây không có ai mạnh hơn hắn. Phương Diễn ma đế cười khổ nói. Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương và La Thiên Huyễn Diệt Trận, hai đại trận pháp này đều là trận pháp cao nhất, lần trước trong Tiên Ma Chi Chiến, lúc đó chỉ một Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương đã vây khốn đại quân, rồi sau đó cũng nhờ Si Vưu Đại Tôn tự mình ra tay phá đại trận. Ta sau đó cũng nghiên cứu nhiều năm, nếu là Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương, còn có 6-7 phần nắm chắc, nhưng cái này, mọi người đều hiểu được. Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương và La Thiên Huyễn Diệt Trận cùng một cấp bậc, hai đại trận pháp dung hợp hình thành một đại trận pháp là Vạn Tượng La Thiên Trận. Chính lão tử Lý Nhĩ tự mình sáng tạo ra, uy lực chắc hẳn rất kinh khủng. Hai vị đạo hữu, chúng ta đây bây giờ nên làm gì bây giờ? Nham Dòng ma đế nhìn về phía Hạng Vũ và Lãnh Huyết ma đế hỏi. Hạng Vũ lãnh đạm nói. Lúc này, chúng ta đã không có đường nào thoái lui, tiên ma đại chiến lần trước mọi người cũng biết rồi, chúng ta bị vây trong đại trận như ba ba trong giỏ. Nếu không đạt tới đại tôn cảnh giới, căn bản làm gì cũng vô dụng. Do đó chúng ta chỉ có thể kiên trì chờ đại tôn đến giúp chúng ta phá trận. Lãnh Huyết ma đế cũng gật đầu nói. Đúng, các vị ma đế, ma quân, bất kỳ ai không bị huyễn tượng mê hoặc cố gắng bảo vệ các ma quân, trên cơ sở bảo vệ tốt ma quân, sẽ tận lực bảo vệ ma vương sau. Chúng ta chỉ có thể tận lực chiến đấu thôi. Các vị ma đế cùng gật đầu. Các vị đạo hữu ma giới, các ngươi đã thấy uy lực của siêu cấp đại trận Tiên Thiên Thái Cực Âm Dương rồi phải không? Bây giờ ta bất quá dùng một tầng uy lực của trận pháp này mà thôi. Các ngươi chắc cũng biết La Thiên Huyễn Diệt Trận nổi danh nhất là gì. Thành âm Huyền Đô Đại Pháp Sư vang lên khắp đại trận. Phương Diễn ma đế nhất thời biến sắc. Các vị cẩn thận, mặc kệ ma vương, cố gắng bảo vệ ma quân thôi. La Thiên Huyễn Diệt Trận nổi danh nhất là diệt sát nguyên thần, hai trận hợp một thành Vạn Tượng La Thiên Trận, uy lực hẳn phải kinh khủng. gocchuyenaudio.com. Dị thường, lời Phương Diễn ma đế vừa nói ra, nhất thời tất cả các ma đế đều biến sắc. Cuối cùng trong số ma giới đạo hữu cũng có một người biết trận pháp. Tốt lắm, cho các ngươi nếm bảy thành uy lực của Vạn Tượng La Thiên Trận. Huyền Đô Đại Pháp Sư làm vẻ nhân từ, bung cây cờ Huyền Đô Ly Địa Diệm Quang, một vạn cao thủ bày trận không ngừng huyễn động, ảo ảnh trận pháp trông như thật, sát khí trùng trùng, ngay cả ma quân cũng lâm vào huyễn cảnh. Bảy thành đã có uy lực như thế, còn 10 thì sao đây? Trong lòng đám ma đế cảm thấy không ổn, mau đi bảo vệ ma quân, có khả năng bảo trụ được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, đề phòng đám tiên giới đánh lén. Hạng Vũ đột nhiên quát to. Cao thủ lâm vào huyễn cảnh này, một khi bị tiên giới cao thủ đánh lén, căn bản không có chút năng lực chống đỡ nào, vì họ căn bản nhìn không thấy địch nhân tiên giới, chỉ có thể đưa đầu cho người giết chết, phải biết cao thủ tiên giới bày trận có đến một vạn người. À, một ma quân điên cuồng huy vũ chiến đao chém vào một ma quân khác. Trong huyễn cảnh hai người coi đối phương là địch nhân, toàn bộ huyễn cảnh trở thành một khối hỗn loạn. Bồng, trái tim một ma quân bị đâm xuyên, nguyên thần bị chấn nát. Các ma đế lúc này đi cứu trợ đám ma quân, bất quá các ma đế này cứ xông loạn trong trận pháp, căn bản không còn phương hướng, chỉ có thể dựa vào nguyên thần kiên định vô cùng cùng với thực lực cường đại ngăn cản các loại nguy hiểm, trong lúc nhất thời cao thủ ma giới hoàn toàn lâm vào bị động. Trong hỗn độn không gian, Lý Nhĩ, ngươi quả thật cực kỳ hèn hạ, Sivu giận dữ, đột nhiên thân hình chợt lóe lên, muốn bay xuống dưới. Mơ tưởng, lão tử lật tay, một mảnh vải cực lớn tỏa ra hào vang vạn trượng đột nhiên triển khai, tức khắc bao phủ lấy Sivu, chính là càn khôn đồ. Càn khôn đồ lão tử thu thập cơ man không biết bao nhiêu các loại thiên địa linh bảo, khổ tâm luyện chế rất lâu, kết hợp với trận pháp ảo diệu mới luyện chế ra được càn khôn đồ. Càn khôn đồ và thái cực đồ thường bổ sung công dụng lẫn nhau. Thái cực đồ thuộc về ngũ hành, khai thiên địa bao la vạn tượng, lực công kích cường mãnh. Còn càn khôn đồ cũng bao vây thiên địa tự thành không gian. Sivu chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện ảo ảnh, liền tiến vào một không gian màu vàng xanh. Phía trên mênh mông bầu trời xanh chính là càn, phía dưới lại là những dải đất vàng vô tận chính là khôn, đó là càn khôn đồ đã hình thành càn khôn không thị. Phớp, lão tử miệng phun máu tươi, hai tay kết xuất ba đạo thanh quang, ba đạo thanh quang là một trong các đại thần thông trong hơn trăm phép của lão tử. Ba đại thần thông là Thái Thanh Phù Ấn, Ngọc Thanh Phù Ấn, Thượng Thanh Phù Ấn, ba đạo phù ấn ẩn chứa lĩnh ngộ thiên đạo ảo diệu của lão tử. Sivu thấy cảnh này nhất thời thấy không ổn, nói về trận pháp cấm chế hắn còn cách rất xa, không thể bằng tiên giới tam thanh được. Bây giờ người đứng đầu tam thanh là lão tử lại vận dụng càn khôn đồ, hơn nữa miệng phun máu kết hạ tam thanh phù ấn dung nhập vào càn khôn đồ, nếu muốn phá càn khôn đồ này, căn bản không phải một giờ nửa khắc mà làm được. Quan trọng nhất là Trúc Dung, cộng công đấu với Thông Thiên, Nguyên Thủy xem ra có vẻ yếu hơn một chút, muốn đi cứu ma giới đại quân cũng rất khó. Lần này tất cả xảy ra đúng theo kế hoạch của ta. Nhất định phải gỡ hòa một lần, lão tử ngạo nghễ nói. Sivu hừ, gocchuyenaudio.com, lạnh một tiếng, hừ tính ra, với địa vị đại tôn, con kiến chết cũng chỉ là kiến chết, hơn nữa cao thủ cấp bậc ma đế cũng không phải dễ dàng chết như vậy. Trong càn khôn không gian này, trước hết cho ngươi nếm mùi lợi hại của ta. Thân là đại tôn, Sivu chỉ một chút đã hạ quyết tâm cùng lão tử đại chiến một trận. Còn lúc này trong ma giới thánh địa trong hư vô không gian. Lý Dương lẳng lặng khoanh chân ngồi, vẫn không nhúc nhích. Một lát Lý Dương đang khoanh chân tĩnh tọa đột nhiên đứng lên, chung quanh từ từ xuất hiện đạo đạo khí lưu, bắt đầu xoay tròn. Khí lưu xoay tròn này có quỹ tích vô luận là so với Hải Nạp Bách Xuyên hay so với côn bằng thôn vệ của côn bằng yêu đế, đều không giống, trông có vẻ ảo diệu hơn. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cho đến lúc hoàn toàn trở nên điên cuồng, cả hư vô không gian đã xoay tròn rất mạnh, thậm chí lực hút kinh khủng từ những vòng xoay còn làm cho hư vô không gian vỡ thành những mảnh vụn. Tập 12, cực điểm thốn mang, cách chương.